Xin để chúng ta hãy quay về với thực tại, ý thức là mình đang tắm mặt bây giờ và ở đây ngồi với một cái tâm thế thật thoải mái, thật yên ắng. Thì thầy thỉnh lên ba tiếng chuông, quý vị hãy lắng lòng theo hơi thở của mình để cho tâm được thanh tịnh, tâm được yên an. Xin hãy chúng cùng nghe Chúa. Thưa Đại Đức Thích Tâm Nguyên, trụ trì tu viện Hạnh Phúc cùng với chư tăng bộ viện, thưa quý Phật tử và quý đồng hương, hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 19 tháng 7 năm Kỷ Hợi. Chúng ta cũng vừa qua mùa Vu Lan được mấy ngày, và trong chuyến hoằng pháp 45 ngày thì chúng tôi cắt mặt tại đây cho quý vị. Đây là điểm đến thứ hai. Trưa nay từ Missouri đáp xuống phi trường Indiana thì thầy Tâm Nguyên và một số quý cô ra đón. Trên đường đi, thầy Tâm Nguyên đã giới thiệu Indiana là một cái bang chuyên về nông nghiệp. Đời sống ở đây bà con là trồng trọt, chủ yếu là bắp và đậu nành. Đi qua những cái con đường hai bên thẳng tắp một màu xanh, thấy cuộc sống rất là yên bình, thấy cuộc sống rất là thú vị. Và khi về đến tu viện này, thầy ấn tượng với hai chữ hạnh phúc. Tu viện mang tên hạnh phúc. Các lễ Phật tử chúng ta thường nghe những cái tên chùa, những cái tên tu viện như là Bát Nhã, rồi Pháp Hoa, Niết Bàn, hay là tu viện Quan Âm, rồi tu viện Di Đà, vân vân. Tất nhiên thì chúng ta cũng hiểu lan mán Pháp Hoa Bát Nhã, đó là một cái bộ kinh. Còn tên Quán Thế Âm, tên A Di Đà là tên của chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta không hiểu sâu được ý kinh. Hai chữ hạnh phúc người Phật tử cũng hiểu, không phải Phật tử cũng hiểu, người Cơ Đốc giáo cũng hiểu, Tin Lành cũng hiểu, và tất cả mọi tôn giáo đều hiểu được hai từ hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc đó là cái lý tưởng, cái mong cầu mà ai trong chúng ta cũng hướng tới, phải không quý vị? Thế thì hạnh phúc là gì? Rất khó để định nghĩa được hai chữ hạnh phúc, bởi vì nó tùy thuộc vào trạng thái tâm lý của mỗi người khác nhau. Để nhìn nhận về chữ hạnh phúc khác nhau, nhưng có thể tóm lại hạnh phúc là một trạng thái tâm lý mà có thể làm cho mình được dễ chịu, được thoải mái, được thảnh thơi, được nhẹ nhàng, được thích thú. Những cái yếu tố giúp cho mình được thảnh thơi đó gọi là hạnh phúc. Nhưng hiểu sâu thêm nữa thì mình thấy nó hạnh phúc như thế nào, và cái gì tác động để ta có được hạnh phúc, và yếu tố nào để giúp ta có được hạnh phúc. Yếu tố thứ nhất, hạnh phúc là một cái nhu cầu cơ bản nhằm thỏa mãn đời sống của mình. Đây là yêu cầu cơ bản của tất cả con người, tất cả sự sống của chúng ta, như là ăn, mặc, ở, ngủ, thở. Đáp ứng được những nhu cầu cơ bản này thì ta trải nghiệm được cái cảm giác hạnh phúc. Ví dụ, chúng ta đi đâu đó mà đường xa, không có được một miếng bánh mì để ăn, không có được một cái bát cơm để ăn, buổi sáng, buổi trưa, cho đến xế xế 3 giờ, đói lả người rồi. Lúc bây giờ mà có được nửa ổ bánh mì thôi, quý vị thấy hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc phải không? Trong lúc đang rất đói đói mà có được một nửa ổ bánh mì thôi, không được một ổ nữa, là chúng ta thấy đã hạnh phúc lắm rồi. Trong một cơn khát nước, sáng không có nước, trưa không có nước, cho đến 3-4 giờ mà có được nửa cốc nước, như vậy là ta thấy hạnh phúc lắm rồi, phải không? Tức là yếu tố bánh mì, yếu tố nước cho ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Nó làm cho mình no bụng, nó làm cho mình đỡ khát, cho nên mình có hạnh phúc. Nhưng mà quý Phật tử để ý, ăn nửa ổ bánh mì thấy nó lưng lửng, ăn một ổ thấy nó no, thấy nó no, là ta đang trải qua một cảm giác hạnh phúc về cái ăn. Nhưng bây giờ trong cơn đói mà ăn 3 ổ, ăn 4 ổ, ăn cho đến căng bụng luôn, nó qua khỏi cái ngưỡng hạnh phúc. Bây giờ nó là cái trạng thái gì? Trạng thái khổ. Trạng thái thấy khổ. Nó no quá mà bánh mì nó khô, mà nó khô thì nó cắt nước, cắt nước thì phải uống, mà càng uống thì lại càng no. Lúc bây giờ từ một cái trạng thái đói mà ta có được nửa khúc bánh mì mình ăn, mình thấy nó hạnh phúc quá trời. Nhưng mà ăn 3-4 ổ khổ đâu, cái mặt ngay trong đó thôi. Cho nên cũng là một ổ bánh mì, nhưng nó cho ta hạnh phúc và nó cho ta khổ đau, phải không? Mình khát nước ơi là mình khát nước, có được nửa cốc uống thấy thích thú lắm, nhưng uống được nửa cốc rồi thấy đã khát quá, mình đi đường xa xôi vạn dặm, thế là mình uống một cốc, hai cốc, ba cốc, bốn cốc, uống rồi lên xe đi 30 phút. Mà bây giờ đường thì chạy cao tốc mà làm sao xuống được, thì bắt đầu từ cái trạng thái hạnh phúc nó chuyển qua trạng thái gì quý vị? Trạng thái khổ phải không? Giá mà có một chỗ đổ xăng để tôi bước xuống, giá mà có một nơi nào đó để xe tấp vô, nhưng mà không có chỗ để xuống, không có chỗ để đi, trạng thái buồn, trạng thái khổ khởi lên. Và đi 30 phút, đi 1 tiếng, đi 2 tiếng gặp được cây xăng rồi, thì lúc bây giờ trạng thái gì khởi lên? Trời ơi quá trời hạnh phúc luôn, xe tấp vô là cả như là chạy vào liền. Từ cái khát nước khổ đau, uống cốc nước hạnh phúc, uống nhiều quá trời khổ đau, xe ngồi xuống đi vô bên trong restroom thấy hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc, cái khổ đau, cái khổ đau, cái hạnh phúc là nó là mặt này mặt kia của cuộc sống. Và nhìn sâu vào nữa, ta thấy ăn một ổ bánh mì, ăn là để làm gì? Ăn là để no, ăn là để no. Nhưng mà khi mà bánh mì mà nó ngon á thì mình thấy mình thích thú. Một bát phở mà nó ngon á mình thấy mình thích thú. Một cái miếng bánh ngọt mà nó thơm ơi là nó thơm á, mình thích thú. Bây giờ nó bước qua trạng thái gì? Trạng thái hưởng thụ. Trạng thái hưởng thụ. Cho nên ăn là để tồn tại và ngon là hưởng thụ. Cũng là một cái ăn thôi, nhưng mà nó có cái yếu tố là tồn tại và nó có yếu tố là hưởng thụ. Mà cái khuynh hướng á, cái yếu tố hưởng thụ nó dễ gây đau khổ hơn là cái ăn. Nhu yếu của con người đó là phải ăn. Ăn để no, ăn để tồn tại, ăn để sống. Nếu chỉ đơn giản là ăn để tồn tại thôi đó thì nóng một tí ăn cũng được, nguội một tí ăn cũng được, khô một tí cũng xong, mà ướt một tí cũng xong. 10-15 phút nó qua khỏi cái cổ này là nó trở thành thực phẩm tiêu hóa. Nhưng từ cái nhu cầu tồn tại mà bước qua cái trạng thái hưởng thụ thì câu chuyện nó khác. Tôi thích ăn nguội mà bê cái bát nóng lên thì lúc bây giờ thế nào? Bực, cầu có, phiền não khởi lên. Tôi thích ăn nóng mà đưa ra cái bát canh gì mà lạnh ngắt thế này, bực, phiền não khởi lên. Có phải không mà ngồi cười vậy? Cho nên ăn là để tồn tại mà ngon là để hưởng thụ. Và khuynh hướng của cái hưởng thụ nó dễ gây phiền, dễ gây khổ nhiều hơn. Nhà là để ở, nhưng mà mong muốn nhà phải cho thật to, nhà phải thật sang trọng, nhà phải có hồ bơi, nhà phải có đầy đủ tất cả các tiện nghi. Và khi không đáp ứng được, phiền khởi lên. Xe là một phương tiện để di chuyển đi từ điểm A đến điểm B. Nhưng mà xe là phải xe sang, xe phải là có giá trị, vân vân. Nhỡ may đi ra freeway bị accident thì cái trạng thái phiền, trạng thái khổ bắt đầu nó khởi lên, phải không? Nếu mà chiếc xe mà tàn mà cái bị accident á thì nó khổ ít, mà chiếc xe mình giá trị nhiều thì nó khổ đau nhiều. Mà cái trạm, cái chiếc xe mà quá giá trị luôn, gặp accident thì nó cũng quá khổ đau luôn. Cho nên cái hưởng thụ nó gây cho cái trạng thái khổ đau nhiều hơn. Như vậy thì những cái hưởng thụ nó có hạnh phúc không? Có. Có. Nhưng mà cái cường độ hạnh phúc của nó, khi mà có một cái bát thức ăn mà ngon ơi là ngon á, thì nó hạnh phúc ngay trong lúc đó. Nhưng mà rồi cường độ nó sẽ giảm dần, giảm dần, giảm dần, cho đến lúc nó trở về không. Khi mà ngồi trên chiếc xe hơi mà có giá trị, sướng, vinh dự lắm. Nhưng mà nó được 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 2 tuần, rồi từ từ cái trạng thái đó nó sẽ trở về không. Nó trở lại trạng thái bình thường. Và chẳng may nếu mà cái nhà bị hư, cái xe bị mất, thì cái khổ đau bắt đầu khởi lên. Vì vậy, yếu tố thứ nhất, hạnh phúc là thỏa mãn được các nhu yếu cơ bản của con người. Nhưng đây là hạnh phúc tương đối, nó luôn luôn hàm tàng hai mặt. Nó có bóng dáng của hạnh phúc và nó có bóng dáng của khổ đau. Thưa hội chúng, yếu tố thứ hai của hạnh phúc là gì? Là cho và nhận. Cái từ cho và nhận ở đây thì nó chung chung lắm, nó bao quát lắm. Nhưng thường con người hay đến với nhau bởi hai yếu tố. Một là vật chất, hai là tình cảm. Hai là tình cảm. Mình có thể nói là mình cho trước đi. Mình cho trước. Mình có một cái món quà, mình có một cái kỷ niệm gì đó, mình tặng ai đó, mình biếu ai đó, mà người kia nhận á, mình hạnh phúc, phải không? Bởi vì tấm lòng của mình được đón nhận. Cái của mình gửi gắm cho người kia được người kia đón nhận. Nhưng mà nó không dừng lại ở chỗ cho xong rồi để ý coi thử ông có xài không, coi thử ông có xài của mình hay là ông quăng đi, ông xài đồ của người khác. Chẳng may mà không chịu xài đồ mình mà xài đồ người khác là bắt đầu lúc bây giờ có hạnh phúc không? Không, không. Tôi biết mà đời nào ông để tâm tới tôi, đồ tôi ông quay đâu ra gì. Có nghĩa là hạnh phúc khi cho, nhưng mà người ta chưa kịp xài, hoặc là vì lý do gì đó chưa xài là ta bắt đầu khổ đau. Ta bắt đầu khổ đau. Phải lén lén, phải rình rình, phải theo dõi coi có xài hay không. Mà thấy mà không xài là bắt đầu là cái mặt căng ra, mà xài đồ người khác đó. Cho nên cũng không có hạnh phúc. Rồi ta nhận, nhận được món quà, hạnh phúc không? Hạnh phúc. Sướng quá đi chứ. Sướng ơi là sướng. Có được cái món này đeo vô chỗ đây, có được cái món này đeo vô chỗ đây, hay là có một cái quà gì đó để lên tủ, để lên bàn, kỷ niệm, hạnh phúc, sướng quá đi chứ. Nhưng mà món quà có điều kiện. Tôi tặng nó phải như thế này, tôi tặng nó phải như thế kia. Lúc bây giờ có còn hạnh phúc không? Bị ràng buộc. đôi khi nó lại trở thành một cái sự nặng nề cho mình. Và một mặt khác nữa, nếu mà mình quý ai đó mà ai đó tặng cho mình một món quà, thì mình để chỗ nào trang trọng nhất để buổi sáng mình ngắm, buổi trưa mình ngắm, buổi chiều mình ngắm? Chỉ cần ngắm món quà xong là thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà vì một lý do gì đó mà hụt hạch cái mối quan hệ giữa hai người, bắt đầu bực bội, câu có, tức tối, rồi dẫn đến cãi vã nhau, thì lúc bây giờ nhìn cái món quà đó làm sao quý vị? Nhìn là thấy ngứa con mắt, nhìn là thấy không ưa rồi. Đó là chưa muốn nói là cho nó đi đâu, cho nó khúc đi. Lúc mà quý nhau thì hạnh phúc, quà tặng cho nhau thì đẹp, thôi rồi là đẹp, để lên trên top, trên đỉnh á. Mà đến khi mà kể như là con người kia mà không còn tốt với mình, không còn chơi với mình và không có gắn bó với mình nữa là dẹp ngay. Khuynh hướng của chúng ta là cái tình cảm, cái tốt cái xấu nó dán, nó đóng đinh ở trong tư duy của mình. Khi một người đã tốt thì món quà này nó cũng dễ thương, mà người này mà xấu thì món quà này cũng là đồ vứt đi. Ngay cả trong Phật tử chúng ta cũng vậy, đi chùa cũng vậy, chứ không phải là cái mối quan hệ gì đâu. Có hai chị em hàng xóm thân lắm, quý lắm, thì cái chị này chị phát tâm chị cúng cho ngôi chùa kia một tượng Phật. Chị bạn á thì không có khả năng cúng, chị không phát tâm cúng, nhưng mà quý bạn lắm cho nên thấy Phật đẹp ơi là đẹp, ngày nào cũng lên lâu tượng hết á, ngày nào cũng lên lễ Phật hết á, bởi vì nhìn tượng Phật đẹp quá mà. Cái tượng Phật này là do bạn chí cốt của mình tặng, nhìn Phật nó dễ thương lắm, bụi một chút là lâu, nhện một chút là chùi, và thấy ông thầy cũng dễ thương, ông thầy cũng quý luôn. Chơi một thời gian sau hai người hụt hạch, người này không đi chùa nữa. Phật tử hỏi: sau khi nay không thấy chị đi chùa, không thấy chị siêng năng lâu Phật, lễ Phật, nhìn mặt ông Phật là thấy ghét rồi. Ông Phật đó là của cái bà kia kìa, chứ có phải tôi đâu. Mà bà đã xấu rồi thì Phật cũng có cái gì nữa đâu để tôi phải lạy. Ngay khi chúng ta nhìn nhận một người nào mà xấu thì cho dù là Phật chúng ta cũng thấy không ưa. Mà ai mà nói chuyện với cái người xấu này đó, người đó cũng xấu luôn. Kể cả thầy Tâm Nguyên mà nói chuyện với cái người đó thì thầy Tâm Nguyên cũng xấu luôn. Chúng ta đánh đồng luôn. Cho nên cái hạnh phúc, cái khổ đau nó từ cái vật chất và từ cái tình cảm. Về góc độ tình cảm thì khi mình đến với ai đó thì mình muốn người đó phải là của mình, cái khuynh hướng chiếm hữu. Tôi thương anh đến thế, tôi tất cả vì anh đến thế, mà nỡ nào mà anh lại như vậy. Cho nên đến với nhau bằng một tình cảm tốt đẹp thấy là hạnh phúc, nhưng mà bắt đầu trói buộc nhau là phiền não khởi lên, khổ đau khởi lên. Vì vậy cái yếu tố tình cảm, yếu tố vật chất cũng là nhu yếu của con người nhằm thỏa mãn các cảm xúc. Đó là yếu tố thứ hai trong cái đời sống mưu cầu hạnh phúc của chúng ta. đại chúng. Yếu tố thứ ba là thông qua một cái gì đó để tạo một cái ảo giác cho mình. Mình cho rằng như vậy là hạnh phúc, như vậy là sung sướng đối với mình. Có những người sống mơ, sống mộng, sống hoài niệm, sống ảo tưởng, và sống như vậy họ mới hạnh phúc. Sống như vậy họ mới có hạnh phúc. Đọc những trang báo nhiều lúc thấy buồn cười lắm. Có một cái cô gái cổ đọc một trang sách. Trong một cái quyển tiểu thuyết đó có một anh hùng nổi tiếng, anh hùng gọi như là lừng lẫy. Cổ yêu anh hùng đó trong tiểu thuyết luôn. Cổ làm lễ cưới với anh hùng đó. Mà anh hùng đó là ai? Nhân vật đó thế nào? Không gặp, không biết. Chỉ biết là đọc trên tiểu thuyết, thích quá và làm lễ cưới. Và chúng ta thấy có nhiều cái trường hợp như vậy. Có những người đám cưới với một cái dòng sông, có người đám cưới với một cái cây cổ thụ, thích thú rồi thấy cái đối tượng đó là hạnh phúc của mình và ôm ấp và lấy nó để làm đối tượng yêu thương của mình, sống bằng ảo tưởng. Cho nên thấy được như vậy là hạnh phúc đó. Nhưng là cái đó là ảo tưởng ở một cấp độ nhẹ, thông qua cái tưởng ở trong tư duy con người. Có những cái ảo giác mà người ta phải sử dụng đến những chất kích thích như là rượu, như là ma túy. Uống vô rồi nó lăng lăng, nó bay bổng, bắt đầu tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng và người ta lấy đó làm thích thú. Ở Việt Nam thỉnh thoảng có những cô, những cậu hút chích rồi lên cơn nghiện, trèo lên trên trụ điện, trèo lên những cái tòa nhà cao ốc, rồi đưa cái hai cái bàn tay ra để bay. Ta là chim, ta là đại bàng, ta là máy bay, lao xuống cao phó. Năm ngoái có một cậu thanh niên, cậu ấy trèo lên trên một cái cục điện, điện cao thế mà trèo lên, bởi vì cái cơn nghiện nó lên rồi, cho nên rồi thích thú bay bổng trên trời. Khổ sở cho mấy ông cảnh sát, mấy ông phòng cháy chữa cháy, phải cúp điện rồi phải bắt xe cẩu lên để rước xuống, đưa xuống đất rồi hỏi chú tên gì, anh muốn gọi tôi là tên gì cũng được hết đó, tại vì hiện giờ tôi là đại bàng rồi, muốn gọi tên gì cũng được hết. Hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi, muốn cho tôi mấy tuổi cũng được hết đó, tôi giờ đang ở một cái trạng thái sung sướng nhất trần gian rồi, tuổi tác đối với tôi là cái gì đâu, muốn cho bao nhiêu tuổi thì cứ cho. Những trường hợp như vậy chúng ta gọi là sống bằng ảo giác, tạo nên ảo giác để tìm kiếm cái hạnh phúc. Trường hợp này không thiếu. Đôi khi trong tư duy của chúng ta, mình hình thành một cái đối tượng, mình hình thành nên một cảm xúc, mình hình thành nên một cái trạng thái gì đó để rồi mình cho nó là hạnh phúc. Cái này là nó ảo giác, nó không thực tế với con người. Nhưng mà xã hội thì không thiếu như vậy. Đây là yếu tố thứ ba ở trong trạng thái hạnh phúc mà con người ta tìm kiếm. Thưa hội chúng, yếu tố thứ tư để có được hạnh phúc đó là sự cống hiến, đó là phụng sự, đó là giúp cho tha nhân. Thầy nghĩ là chắc là ở đây quý vị thỉnh thoảng vẫn có những cái lúc mà giúp cho người nghèo, giúp cho những người homeless, giúp cho những người bệnh hoạn, giúp cho những em bé cơ nhỡ mồ côi. Khi mà mình giúp cho ai đó, mình thấy mình hạnh phúc lắm, phải không? Ai mà nhận được cái món quà của mình thấy mình hạnh phúc lắm, bởi vì tấm lòng của mình được người kia đón nhận. Và cái khuynh hướng người ta phần nhiều quá là hay suy nghĩ là mình giúp là để cho người kia bớt nghèo, người kia bớt khổ, người kia bớt đau. Nhưng sẽ hạnh phúc hơn khi mình nghĩ rằng người kia là ân nhân để giúp cho trái tim mình được mở rộng hơn nữa. Đó là cơ hội để cho mình nâng cấp dung lượng trái tim của mình. Nếu mà người kia mà không có người kia thì làm sao để mình có cơ hội để mình mở rộng cái tình yêu thương? Cho nên chính người kia mới giúp ta mở rộng trái tim yêu thương hơn. Vì vậy, được phụng sự là cơ hội để sống hạnh phúc. Được cống hiến, được làm những điều tốt đẹp, đó là cơ hội để sống trong hạnh phúc. Quý vị hình dung có những người đời sống vật chất nâng cao, nhưng mà quý Phật tử hình dung là có những người đời sống vật chất của họ rất là nâng cao, hay nói một cách khác hơn là họ là người khá giả, nhưng mà bên trong trái tim rất nghèo nàn, người đó không có hạnh phúc. Người đó không có hạnh phúc bởi vì trái tim quá bé bỏng, tình yêu thương quá bế bổng, những hạt giống của từ bi, của bao dung độ lượng, của sự khoan dung nó rất là ít ở trong lòng. Cho nên những người này yếu tố hạnh phúc rất là thấp. Vì vậy hãy ý thức được rằng giúp người khó khăn đó là cơ hội để sống trong hạnh phúc. Được phụng sự, được cống hiến là giúp ta có được trái tim yêu thương rộng mở hơn. Trái tim của mình nó giống như là cái USB vậy. Khoảng vài chục năm trước khi mà cái USB mới ra đời thì cái dung lượng nó chứa được bao nhiêu quý vị? Được mấy nghi? Lúc bây giờ hình như là chưa tính nghi đâu, chỉ tính megabyte thôi, phải không? Rồi dần dần cái là nó là 1 nghi, rồi 2 nghi, 4 nghi, 8 nghi, rồi bây giờ không biết bao nhiêu ghi nữa. 1 ghi thì chứa chắc cỡ 100-200 tấm hình hết rồi. Rồi 4-5 ghi gì đó chứa khoảng 1-2 ngàn. Còn vô số ghi thì bây giờ dung lượng của nó chứa vô số. Tâm của chúng ta cũng có khả năng mở rộng và có khả năng dung chứa vô số yếu tố, có khả năng chứa được cái tình thương rất là rộng lớn. Nhưng bởi vì mình không có chịu mở trái tim ra, mình không có phụng sự, mình không có cống hiến, và vì vậy ta ít có hạnh phúc. Hãy mở rộng trái tim càng lớn, ta có hạnh phúc càng nhiều. Hãy mở cái dung lượng yêu thương càng to, ta càng đón nhận niềm vui thật nhiều. Ngay khi không có cái để tặng bằng vật chất, bằng tiền của, ta vẫn có nhìn cuộc đời bằng ánh mắt yêu thương, nở một nụ cười với tất cả mọi người, nói những lời an ủi, vỗ về, động viên người kia. Chỉ cần làm cho người kia cảm thấy được yên ổn, làm cho người kia thấy trút ra được nỗi sầu, như vậy là ta đã hạnh phúc rồi. Đây là yếu tố hạnh phúc thứ tư. Và thưa quý vị, hồi chiều lúc mà bước vào trong cửa tu viện á, ngay ở ngoài cửa thầy đọc được cái câu kinh này: các tỳ kheo hãy du hành vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Nếu như Phật tử, cư sĩ thì cống hiến, phụng sự bằng các giá trị vật chất, bằng cách giúp cho người được vơi khổ, đó chính là ta đang tạo ra hạnh phúc cho mình. Còn đối với chư tăng, hãy du hành mỗi người một hướng, vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đó là đem giáo pháp đến với tất cả muôn loài. Cái mà người Phật tử tạo ra được, cái đó là tài thí. Còn cái mà ông thầy tu có là cái gì? Cái đó là pháp thí, đem giáo pháp để ban bố cho mọi người. Cái tài thí là nó giúp để nuôi cái thân, còn pháp thí nó giúp để nuôi cái tâm. Cái thân mà không ăn thì nó đói, mà cái tâm mà không ăn thì nó cũng khổ, nó cũng bệnh. Nhưng mà khi mà không có giáo pháp để ăn thì đi tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái kia, đưa vô trong tâm, nó trở thành cái tâm bệnh hoạn, cái tâm eo uột. Còn đem giáo pháp đặt vào lòng, nó trở thành tâm thánh thiện, tâm bình an. Đây là yếu tố thứ tư để tìm kiếm hạnh phúc. Yếu tố thứ năm là gì? Thưa quý Phật tử, chiều nay vô tổ đường thầy đọc được một cái câu: Meditation is the key to happiness. Câu này dịch là sao quý vị? Thiền định là chiếc chìa khóa để cho ta mở cửa cho ta vào cảnh giới hạnh phúc. Meditation is the key to happiness. Con đường để ta có được hạnh phúc mà tinh thần Đức Phật dạy đó chính là thiền định. Mà ở trong kinh Đức Phật nói là đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt thoát sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là con đường thiền định. Đây là hạnh phúc đích thực của chúng ta. Bây giờ trước khi mà tìm hiểu con đường hạnh phúc ngang qua thiền định thì mình trở lại với bốn cái yếu tố đầu để hiểu thêm bản chất nó là gì, thì nó sẽ thấy rõ được con đường thiền định là con đường hạnh phúc đích thực. Vậy thì yếu tố thứ nhất, hạnh phúc là cái nhu cầu cơ bản của con người về ăn, mặc, ở, ngủ, thở, phải không? Nhưng mà cái này đó là cái sự hưởng thụ, nó cho mình cái cảm giác khổ đau nhiều hơn. Chiếc bánh ngon nó làm cho cái, nó kích thích cái mũi mình, cái chiếc bánh ngọt nó kích thích cái lưỡi của mình. Như vậy thì đối tượng ở bên ngoài tạo ra cảm giác cho ta, ta trở nên thích thú. Cảm giác đó giúp cho ta gọi là hạnh phúc. Nhưng cảm giác nó chỉ đến trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó, mà nó không phải là một cảm giác có thật. Rồi con người bằng một cái sự tìm kiếm hạnh phúc bằng ảo giác của mình, nó cũng không có thật. Tìm kiếm bằng vật chất, bằng tình cảm, nó cũng là một cái đáp ứng cho cái cảm giác của mình thôi. Cái từ cảm giác trong thuật ngữ nhà Phật gọi là gì? Cảm thọ. Cảm thọ. Cái dễ chịu ta gọi là lạc thọ, cái khó chịu ta gọi là khổ thọ, và một trạng thái không lạc không khổ ta gọi là xả thọ. Suy cho cùng, đó là những tác động từ bên ngoài thông qua sáu cơ quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để ta có được cảm giác. Nó không phải là ta, nó không phải là bản thể của hạnh phúc. Khi nó qua rồi thì nó đâu có còn, và thậm chí mặt trái của nó còn gây phiền cho mình nữa. Cho nên yếu tố thứ nhất là thỏa mãn các cảm xúc. Yếu tố thứ hai, hạnh phúc qua tình cảm và quà tặng vật chất. Yếu tố thứ ba là tìm kiếm ảo giác qua các kích thích. Cái này thuộc về hạnh phúc của con người, hạnh phúc của trần gian. Hạnh phúc này có hạnh phúc đấy, nhưng cũng có khổ đau đấy. Có vui đấy, nhưng mà có buồn đấy. Có thích thú đấy, nhưng mà cũng có bực bội tức tối đấy. Ba yếu tố hạnh phúc của trần gian. Yếu tố thứ tư là hạnh phúc là được phụng sự, hạnh phúc là được cống hiến, hạnh phúc là được làm điều gì đó cho con người có lợi ích và an lạc. Chúng ta có thể giúp tài thí để người kia nuôi cái tấm thân, cũng có thể giúp pháp thí để người kia thực tập giáo pháp của Đức Phật. Yếu tố thứ tư này được gọi là tìm kiếm hạnh phúc bằng công hạnh của Bồ Tát. Và yếu tố cuối cùng, hạnh phúc đích thực, đó là con đường thiền định. Tại sao chúng ta phải thiền định? Bởi vì tâm của chúng ta luôn có khuynh hướng hoặc là lặn lội về với quá khứ, tìm kiếm những cái ảo tưởng, tìm kiếm những cái kỷ niệm xưa và ôm ấp nó, cho nó là hạnh phúc. Khuynh hướng thứ hai là chúng ta hay bơi lội về tương lai để tìm kiếm những cái ở trước mặt để sống với nó. Một con người mà sống với quá khứ, sống với tương lai sẽ không bao giờ chạm được hạnh phúc. Hạnh phúc là bây giờ và ở đây. Hạnh phúc không bao giờ có ở ngày hôm qua, hạnh phúc cũng không bao giờ có ở ngày mai. Ngay bây giờ và ở đây, ý thức được mình đang có mặt, ý thức được mình đang thở, ý thức được mình đang tồn tại, ý thức được mình đang sống, đó là hạnh phúc. Xin hãy nghe chuông và quay về với hơi thở của mình. Nghe pháp không, coi chừng cũng đánh mất hạnh phúc. Thưa hội chúng, chính vì tâm ta rong ruổi và luôn luôn tâm không có quay về với thân, vì vậy cho nên Đức Phật dạy hãy đưa tâm quay về với thân và ý thức một thực tại nhiệm màu soi sáng ngang qua hơi thở của mình. Có cái gì màu nhiệm hơn hơi thở? Có cái gì là quý giá hơn hơi thở? Có cái gì là tuyệt vời hơn hơi thở không? Bây giờ cho quý vị một ký vàng và đề nghị nín thở 5 phút. Quý vị chọn cái nào? Thậm chí là bây giờ cho một cái viên kim cương mà lớn nhất thế giới, viên kim cương mà của nữ hoàng Elizabeth đang sở hữu á, rồi bảo quý vị bịt lỗ mũi lại, nín thở trong vòng 5 phút. Thôi, chắc cho tôi thở đi, cho lúc bây giờ kim cương hay vàng nó không còn là giá trị đối với tôi. Chỉ có sự sống là màu nhiệm và chỉ có hơi thở là màu nhiệm. Sự màu nhiệm nằm ở hơi thở. Mắt chúng ta còn thấy, tai ta còn nghe, mũi ta còn ngửi, lưỡi ta còn nếm, thân ta còn xúc chạm và ý ta còn tư duy được. Đó là sự màu nhiệm thông qua hơi thở. Khi một hơi thở đã đi ra mà không vào nữa thì to say goodbye. Mà cũng phải goodbye nữa mà là vĩnh biệt luôn. Cái hạnh phúc mà ngang qua hơi thở, nó quý từng khoảnh khắc, từng giây, chứ không phải từng phút. Mà quý vị biết, thời gian đã đi qua là không bao giờ quay lại. Mỗi khoảnh khắc mà ta ý thức mình đang có mặt, ý thức mình đang sống, đó là những khoảnh khắc mình tận hưởng phút giây hạnh phúc nhất. Đừng để ngày tháng trôi đi một cách oan uổng. Năm tháng dần dà, để rồi nhìn lại, mắt đã mờ, tai đã điếc, đầu đã hai thứ tóc rồi, mà không biết mình có mặt trên đời để làm gì, không biết để ta có gì để mang theo cho ngày mai. Thực sự là một điều oan uổng. Có những người họ sống hạnh phúc với chung rượu, với những cái bữa casino, với những cái khúc hát. Họ nói là tôi sống như vậy để giết chết thời gian. Thời gian nhiều ghê, để giết chết thời gian. Nếu mà suy nghĩ cho kỹ thì quý vị hình dung là người đó đang giết thời gian hay là thời gian đang giết người đó? Thời gian làm gì có thật để mà chết? Chỉ có thời gian đang giết người đó mà giết một cách gọi là không thương tiếc. Quý Phật tử hiểu là chúng ta đang có mặt là đang sống hay đang chết? Đang sống hay đang chết? Bây giờ ai là người nói rằng là ta đang sống, giơ tay lên. Rồi ai là người nói ta đang chết, giơ tay lên. Chúng ta đang có mặt ở đây là đang sống mà cũng là đang chết. Trong mỗi khoảnh khắc là chúng ta sống trong sinh tử luân hồi, đang sống mà cũng là đang chết. Bây giờ xin lỗi, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh 49 tuổi. Bây giờ thầy cho tuổi thọ của anh là 100 tuổi đi. Rồi, thế thì anh còn sống bao nhiêu năm nữa? 51 năm. Vậy thì năm tới anh còn bao nhiêu năm để sống? 50. Rồi năm tới nữa còn bao nhiêu? 49. Rồi năm tới nữa là còn bao nhiêu? Là 48. Như vậy thì cuộc sống ta đang đi dần về cái gì? Đang đi dần về cái chết, phải không? Thế thì tại sao ta không sống ý thức nhiệm màu ta còn có mặt? Nhưng mà cho cả năm trời thì cho nhiều quá, cho cả năm nhiều quá. Ta chỉ cần bước qua một ngày, tức là ta đã bước tới cái chết một bước rồi, phải vậy không? Cho một ngày cũng hơi nhiều. Cho một tiếng đồng hồ đi, một tiếng đồng hồ trôi qua là ta đã bước tới cái chết một bước. Cho một tiếng đồng hồ thấy cũng hơi nhiều. Cho một tiếng đồng hồ thấy cũng hơi nhiều. Cho bao nhiêu? Mỗi phút ha. Đúng rồi, mỗi phút vẫn còn hơi nhiều. Mỗi hơi thở, quý vị cứ hình dung á, mỗi khoảnh khắc như vậy đó, là ta có vô số tế bào chết để tái sinh vô số tế bào mới. Tí nữa quý vị về nhà, rồi quý vị tắm, rồi mình kỳ lên trên tay của mình, mình kỳ lên lưng của mình, mình kỳ lên chân của mình, mình thấy cái gì? À, mình hay gọi là đất, phải không? Cái mà ta gọi là đất, thực ra đó là những tế bào chết. Nó chết đi để nó có những tế bào sống tiếp tục tái sinh để cho ta có mặt. Mỗi khoảnh khắc là các tế bào chết đi để có những tế bào tiếp tục sống. Cho nên ta đang sống mà thực tế là ta cũng đang chết. Và sự hiện hữu của chúng ta đây nó được tính bằng hơi thở. Hơi thở là thước đo của sự sống. Hơi thở là thước đo của sức khỏe. Hơi thở là sức đo của, thước đo của buồn, vui, giận, hờn, thương, ghét, vân vân. Nếu chúng ta thở khò khè, biết mình đang bệnh rồi đó, phải không? Mình đang thở mà hì hục là biết mình đang sân giận, mình đang bực tức rồi đó. Cho nên hãy quay về với hơi thở của mình để lấy đó làm thước đo của trạng thái tâm sinh lý của sức khỏe của mình. Một hơi thở nhẹ nhàng đi ra, một hơi thở nhẹ nhàng đi ra, và một hơi thở nhẹ nhàng đi vô, một hơi thở nhẹ nhàng đi vô, thấy mình có một sức khỏe còn tốt, trái tim còn tốt, buồng phổi còn tốt, sự sống còn tốt. Ý thức hơi thở để thấy thực tại nhiệm màu đang trong ta. Còn mỗi khoảnh khắc đi qua mà ta không biết sống, ta không ý thức, ta không biết làm những điều tốt đẹp, là mỗi khoảnh khắc chẳng những thân ta chết mà tâm ta cũng chết luôn. Và nếu như ta làm những điều xấu thì càng tệ hơn nữa, đó chỉ là cái xác không hồn. Thân tuy có mặt đó nhưng tên tuổi, địa vị, danh vọng cũng chết mất rồi. Vì vậy hãy sống trong ý thức từng khoảnh khắc để có được hạnh phúc bây giờ và ở đây. Đừng tìm kiếm một cái gì nữa. Con đường đích thực để chạm được hạnh phúc là con đường quay về với nội tâm của mình. Con đường tìm kiếm hạnh phúc đích thực đó là bây giờ và ở đây. Chỉ có bây giờ và ở đây mới là hạnh phúc. Thầy Trí Chơn đang ngồi và rất hạnh phúc để được nhìn từng Phật tử, nhìn từng quý vị đang có mặt ở đây. Để rồi khoảnh khắc đi qua, ta có còn cơ hội để gặp nữa không? Ta có còn cơ hội để nhìn thấy nữa không? Biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Qua một buổi hội ngộ này rồi, liệu có còn gặp nữa không? Ngay chúng ta ở trong cùng một cái bang Indiana này, chúng ta còn chưa dám chắc là ngày mai có gặp hay không. Huống nữa là một con người ở bên nửa bên kia địa cầu. Cho nên trong thực tại nhiệm màu là hạnh phúc, và được nhìn thấy nhau là hạnh phúc, được cho nhau những nụ cười, cho nhau những lời nói tốt đẹp, cho nhau bằng tất cả trái tim yêu thương, đó là chúng ta đang cảm thụ hạnh phúc. Hãy sống như vậy và hãy quán chiếu như vậy, ta mới có được hạnh phúc lâu dài. Thưa đại chúng, chưa nói đến lập trang kinh, chưa nói đến câu niệm Phật, bước chân vào tu viện, hai chữ hạnh phúc đã là một câu kinh cho mình rồi, đã là một bài pháp cho mình rồi, đã là một câu thiền ngữ cho mình rồi. Quý Phật tử hãy quán chiếu hai chữ hạnh phúc thôi. Hãy quán chiếu cái gì là hạnh phúc của thế gian và cái gì là hạnh phúc đích thực mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Nói tóm lại, hạnh phúc do cảm giác đem lại cho mình thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái này là giả có, cái này là vô thường, cái này là không thực tại. Hạnh phúc qua tình cảm, hạnh phúc qua những cái món này thứ kia chỉ là nhất thời trong một giai đoạn thôi. Hạnh phúc sống bằng ảo giác thì còn tồi tệ hơn nữa. Đây là hạnh phúc của trần gian. Hạnh phúc thứ tư là cống hiến, là phụng sự, là lợi ích cho cuộc đời. Đây là hạnh phúc theo con đường của Bồ Tát hạnh, chúng ta nên thực tập. Và hạnh phúc thứ năm đó là con đường thiền quán. Hãy thiền quán để tâm được an tĩnh, để phiền não được rũ bỏ, để tất cả những khổ đau rơi rụng dần dần, để tâm sáng ngời mỗi ngày trong ta. Đó là niềm hạnh phúc đích thực. Niềm hạnh phúc đích thực đó là sự tĩnh lặng của tâm hồn. Tâm còn sóng gió, tâm còn dao động, tâm còn khởi lên phân biệt thì còn buồn giận thương yêu ghét mến. Và hãy nhìn mọi vật đúng như nó đang là, hay nói một cách khác hơn đó là hãy nhìn, hãy nhận diện đơn thuần sự vật hiện tượng. Chỉ cần thổi một cái phán xét, thổi một cái phân biệt là nhị nguyên khởi lên và bây giờ phiền não các mặt. Hãy tu tập, hãy thiền quán, hãy quay về với hơi thở của mình để tâm được định tĩnh. Ngay nơi đó ta có hạnh phúc đích thực. Thầy cầu chúc cho quý vị luôn được hạnh phúc, luôn được bình an, sống hoan hỷ, kiên tường trong giáo pháp của Đức Phật. Yeah.